Kiều Thê Như Vân, chương 585-2, hung thủ 1, góc truyện audio.com. Thời tiết rất lạnh, ở phía trong buồng lò sưởi chỉ truyền ra sự ấm áp nhàn nhạt. Lý Càn Thuận tùy ý để nội thị mặc miện phục cho hắn, tự đeo ấm nón lễ quan lên trên đầu, nhìn từng sợi tóc trắng sinh ra nơi thái dương trong gương đồng, trong đôi mắt hiện lên một tia không muốn. 3 tuổi vào chỗ, 16 tuổi diệt trừ thái hậu tự mình chấp chính, hôm nay lại qua hơn 20 năm, suốt 45 năm, 45 năm qua, Lý Càn Thuận học được rất nhiều, ví dụ như lãnh khốc vô tình. Trên mặt hắn vĩnh viễn là một bộ thần sắc nghiêm nghị, sau lưng nghiêm nghị, có rất nhiều tình cảm, nhưng tất cả tình cảm đều bị ngăn chặn. Tuân thủ luật lệ, những lời này là lời răn của Lý Càn Thuận, hắn thật sự không có quá nhiều dục vọng, chính là phi tần hậu cung, cũng chỉ rải rác mấy người, thế cho nên con nối dõi cực ít, hôm nay chỉ còn lại có một người con gái. Lý Càn Thuận ngây người một hồi, lập tức nói, Tàu Vương ở nơi nào? Vẫn còn ở cửa cung. Nội thị ở một bên vuốt vuốt nếp uốn trên áo cho hắn, thấp giọng nói. Vâng, đã gọi người khuyên hắn vào cung rồi, Tàu Vương nói, bệ hạ không xét xử Thẩm Ngạo, hắn đại diện 10 vạn quốc tộc sẽ vĩnh viễn quỳ ở nơi đó. Lý Càn Thuận đóng mắt lại, đây là dấu hiệu giận dữ, lập tức hắn cười nhạt một tiếng nói. Hắn thích lại, liền quỳ đi, mấy chục vạn quốc tộc không phải gắn bó với Tàu Vương hắn, là chậm mới là cha mẹ áo cơm của bọn hắn, là ông trời của bọn hắn. Lý Càn Thuận đi ra ngoài, nói. Đi Sùng Văn Điện, trong Sùng Văn Điện, văn võ bá quan nối đuôi nhau đi vào, không khí hôm nay rất áp lực, có một loại oán khí như mưa gió sắp đến, điểm này, trên mặt các phiên quan, đều là có thể thấy được rõ ràng. Lý Càn Thuận chỉ ngồi đó, không hề động, đợi Thẩm Ngạo do công công mặt đờ đẫn kia dẫn đến cung điện, trong đại điện bạo động một hồi, Lý Càn Thuận cũng không động đậy. Lý Càn Thuận tựa ở trên mặt ghế, một đôi tròng mắt vẫn còn đang nhìn quanh, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Thời gian đi qua từng chút một, quần thần cũng đã có chút không nhịn được. Thẩm Ngạo gần đây xúc động, tính tình hôm nay lại vô cùng tốt, ngồi ở trên gấm đôn chuyên môn thiết lập vì hắn, mím môi cũng không nói gì. Bệ hạ thời điểm đã đến, có người thấp giọng nói. Lý Càn Thuận cười nhạt một tiếng, nói, còn có người chưa đến, chậm chờ một chút, trong mắt mọi người hiện ra vẻ hoài nghi, lại chỉ có thể chờ đợi. Thời gian đi qua từng chút một, lúc này, mới có hai thân ảnh xám xịt tiến đến, vào điện, hướng Lý Càn Thuận quỳ hành lễ, nói. Hạ thần đến chậm, muôn lần chết không chuộc được tội. Lý Càn Thuận lại có vẻ rất cao hứng, nói. Người đâu, ban thưởng ngồi cho hai vị tông vương. 10 tông vương, chỉ hai người được đi vào, quần thần nhất thời xì xào bàn tán, cảm giác được một tia quỷ dị. Hai tông vương này ngoan ngoãn mà ngồi ở đối diện Thẩm Ngạo, tính tình hai người đều có chút nhu nhược như bị tội liên đới, co rúm người ngồi trên gấm đôn, hoàn toàn không nhìn ra vẻ ương ngạnh của tông vương. Lý Càn Thuận lúc này đã mở miệng. Thẩm Ngạo đứng lên, Tiểu Vương ở đây, Lý Càn Thuận nói, trẫm cho ngươi một quả cơ hội giải thích tự ngươi nắm chắc. Dứt lời, mím môi, giống như cười mà không phải cười. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói, bệ hạ Tiểu Vương không có lời nào để nói, sự tình thần vũ quân khiêu khích trước giết. Góc truyện audio.com, chết một người giáo úy đại tống ta Tiểu Vương tới thương lượng, nhưng Lý Đán kia lại miệng xuất cuồng ngôn, Tiểu Vương bất đắc dĩ, đành phải đòi cái công đạo. Những lời này rất hời hợt nhưng lại làm cho phiên quan trong điện tức giận vô cùng, lập tức có người nói. Thẩm Ngạo, người giết Tông Vương, tàn sát 3.000 người cấm quân ta, đây cũng là công đạo sao? Thẩm Ngạo thản nhiên nói, ai chọc ta ta liền trả lại gấp 10 gấp trăm lần, như thế nào? Người cũng muốn chọc ta hả? Phiên quan kia nhất thời ngây người, mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, lại không thể rụt rè, hừ lạnh một tiếng, mới lui về trong ban. Lý Càn Thuận nói, chỉ vì một người giáo úy, liền giết chóc cao thấp 3.000 người Tây Hạ ta, hung tàn như vậy, nghe rợn cả người, Thẩm Ngạo, ngươi biết tội chưa? Thẩm Ngạo nhàn nhạt cười nói, có tội gì? Lý Càn Thuận ép hai hàng lông mày xuống, đã có chút ít không kiên nhẫn, nếu Thẩm Ngạo nói vài lời xin tha mà nói, có lẽ sẽ niệm tình đại cục, hắn nhiều nhất cũng chỉ xé bỏ hôn ước, đuổi ra hỏa cuồng vọng này đi ra ngoài mà thôi, hiện tại cục diện thế này, đã không thể không sinh ra sát cơ. Lý Càn Thuận lạnh lùng nói. Thật to gan, ngươi thực sự khi dễ Tây Hạ ta không người sao? Võ sĩ ở đâu? Ngoài điện sớm đã an bài hơn 10 người võ sĩ, nghe được Lý Càn Thuận gọi, lập tức rầm rầm đè đao tiến đến. Lý Càn Thuận ngồi ở trên mặt ghế, đã đâm lao phải theo lao, lúc này cũng bất chấp rồi, từ từ nói. Thông báo Oai Vũ quân, Long Nhương vệ quân Tống ở bên ngoài thành, giết chết bất luận tội, bắt Thẩm Ngạo này. Võ sĩ đã cầm đao vọt tới bên người Thẩm Ngạo đột nhiên nói. Chậm đã, Lý Càn Thuận hừ lạnh trong lòng nghĩ, vừa rồi không cầu xin, lúc này cầu xin tha thứ, có làm được cái gì? Thẩm Ngạo nói, Tiểu Vương có một lời muốn nói cùng với bệ hạ. Lý Càn Thuận trang nhã nói, có lời gì cứ nói ở chỗ này. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói, những lời này chỉ có thể nói cho bệ hạ nghe, bệ hạ không nghe tiểu vương chỉ có thể để nát trong bụng. Đến lúc này, hắn vẫn là bình tĩnh thong dong, làm cho người ta không khỏi âm thầm sinh nghi. Lý Càn Thuận do dự một chút, nói, theo chậm đến buồng lò sưởi. Lúc này, một người phiên quan đứng ra, nói, bệ hạ cần gì nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng Lý Càn Thuận lại không để ý tới, khoát tay áo, nói, toàn bộ chờ ở chỗ này. Ngồi ở trên giường buồng lò sưởi, Lý Càn Thuận dò xét Thẩm Ngạo, hai hàng lông mày có chút nhăn lại, lập tức thản nhiên nói, Thẩm Ngạo, ngươi không sợ chết? Thẩm Ngạo mỉm cười mà ngồi ở trên gấm đôn, vừa đúng đối mặt cùng Lý Càn Thuận, nói, tiểu vương sợ muốn chết. Lý Càn Thuận càng ngày càng cảm thấy không nhìn thấu người này, trong lòng nghĩ, nếu người này để trẫm sử dụng, trẫm nhất định có thể có một công lao cực lớn, đáng tiếc. Đáng tiếc, chi tiết về Thẩm Ngạo, Lý Càn Thuận sớm đã mò ra rõ ràng, người này và Triệu Cát Tình như phụ tử tuyệt đối không thể để Lý Càn Thuận hắn sử dụng, dù đem công chúa Hạ Quốc gả cho hắn, cũng không thể được hắn trung thành. Lý Càn Thuận hừ lạnh một tiếng, nói, người đã sợ, vì cái gì lại làm ra sự tình bực này? Đêm qua, một hồi chém giết kia, nếu không để cho trẫm khó xử chính là ảnh hưởng xấu đối với hai nước bang giao, cũng là trăm hại không một lợi, trẫm coi ngươi là người thông minh thì. Góc truyện audio.com, ra ngươi lại hồ đồ như vậy, Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, tiểu vương làm như vậy, là vì bệ hạ. Lý Càn Thuận ung dung cười nói, vì trẫm cái gì, nói hưu nói vượn, hai hàng lông mày nhăn lại càng sâu, hiển nhiên đã gần hết kiên nhẫn đối với Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo xúc động nói, tiểu vương biết rõ, Lý Đán là cánh chim của Tàu Vương, thần vũ quân lại càng sớm đã trở thành túi tiền riêng của Tàu Vương, đêm qua trừ đi thần vũ quân, há không phải là vì bệ hạ. Lý Càn Thuận giận tím mặt nói, ngươi dám châm ngòi ly gián tình huynh đệ của trẫm, thật to gan, người đâu. Thẩm Ngạo ngồi bất động, liền chứng kiến mấy võ sĩ kim giáp xông tới, Thẩm Ngạo chậm rãi nói. Bệ hạ Tàu Vương cũng không có tình thúc cháu đối với thái tử điện hạ, nếu không thái tử sao có thể chết được. Một câu nói kia lại để cho các võ sĩ kim giáp nghe được như lọt vào trong sương mù, sắc mặt Lý Càn Thuận thoáng chốc đã rất khó nhìn, hai chữ thái tử thật sự đã lâu không nghe thấy, để cho hắn đã quen thuộc lại lạ lẫm, nhưng lúc Thẩm Ngạo nói đến hai chữ thúc cháu, sắc mặt Lý Càn Thuận lại càng đột biến, phất phất tay, nói với võ sĩ. Toàn bộ lui ra, các võ sĩ kim giáp không hiểu ra sao, lui ra ngoài, sắc mặt Lý Càn Thuận trở nên dữ tợn bắt đầu đứng dậy, nói với Thẩm Ngạo. Người nói tiếp, cách chương.